Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2266, không thương hương tiếc ngọc. Tốt lắm, ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hồi phục. Để tiểu dã mộ vô cùng hoan hỉ, hướng về phía hai người giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt. Cái này mới nhìn hướng trong ngực Bình Điền Linh Tử. Linh Tử, chúng ta bắt đầu đi. Bình Điền Linh Tử hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Từng tia từng sợi máu tươi theo trên môi chảy ra. Nàng trong lòng mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng tiểu dã mộ dù sao cũng là nàng vị hôn phu, là nàng tương lai trượng phu cùng chúa tể. Nàng nhất định phải trung thành với tiểu dã mộ, dù là tiểu dã mộ bảo nàng đi chết, nàng cũng phải không chút do dự nghe theo tiểu dã mộ mệnh lệnh. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, thì liền bên tai cũng đỏ bừng Bình Điền Linh Tử, tràn đầy nước mắt ánh mắt, ngắm nhìn tiểu dã mộ. Tiểu dã mộ kiên định không thay đổi bá đạo ánh mắt, làm nàng tất cả dũng khí đều tại thời khắc này tan thành mây khói, chỉ có thể im lặng im ắng gật đầu. Bình Điền Linh Tử phản ứng để tiểu dã mộ cảm thấy phi thường hài lòng, không ngớt lời nói mấy cái tốt chữ, hai tay vung lên, Bình Điền Linh Tử y phục trên người nhất thời giống như biến ảo thuật giống như biến mất một kiện không dư thừa, cả người bày biện ra người nguyên thủy trạng thái. Tiểu dã mộ giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Hung ác nham hiểm sắc bén ánh mắt, lần nữa tập trung hướng một bên liên tục nuốt nước miếng ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó. Dưỡng, ý vị sâu xa bổ sung một câu. Đợi chút nữa, hai người cũng có thể tự mình cảm thụ một chút Linh Tử ôn nhu. Những năm gần đây, hai người đối với ta trung thành tuyệt đối. Chịu mệt nhọc, đây coi như là đối hai ngươi khao, còn hy vọng hai ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ, khác cô phụ ta có hảo ý. Bình Điền Linh Tử ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng ba người lần nữa thần sắc biến đổi lớn. Ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng nghe xong tiểu dã mộ lời này, nhất thời hai mắt đỏ như máu, lóe ra khao khát ánh mắt. Hầu kết nhấp nhô, cô cô cô, quái dị tiếng vang, liên tục không ngừng theo hai bọn họ cổ họng chỗ sâu truyền ra. Đến mức Bình Điền Linh Tử thì cảm thấy một trận tuyệt vọng. Thanh Lệ Doanh chồng nhìn qua tiểu dã mộ, chờ mong lấy tiểu dã mộ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cải biến vừa mới quyết định, nàng không biết tiểu dã mộ vì cái gì để ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai người. Nhúng chàm chính mình thân thể, nhưng nàng lại biết, ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng, không chỉ có tại nhẫn thuật cùng huyễn thuật phương diện, là khai tông lập phái đại tông sư cấp bậc nhân vật. Tại không thương hương tiếc ngọc phương diện, càng là tên xấu chiêu lấy, làm cho người đảm nhiệm chi biến sắc. Theo nàng biết, phàm là cùng hai người này có qua quan hệ nữ nhân đều sẽ trở thành tàn phế, thậm chí bị tươi sống nghiền ép mà chết. Hai người này căn bản cũng không phải là người, mà là ác ma không thể miêu tả hành động. Tuy nhiên còn không có phát sinh, nhưng Bình Điền Linh Tử lại hoàn toàn tưởng tượng ra được chính mình sắp đứng trước xuống tràng. Cho dù là dạng này, nàng đối tiểu dã mộ vẫn là không có nửa điểm hận ý cùng cừu oán. Ai bảo nàng là nhỏ dã mộ vị hôn thê đâu? Tại nàng vị trí quốc độ, tuyệt đại đa số nữ nhân cơ hồ đều là nam nhân phụ thuộc phẩm, thậm chí là lễ vật, có thể tùy tâm sở dục dùng đến đưa cho khác nam nhân xem. Bình Điền Linh Tử trong mắt nước mắt, rốt cục tại thời khắc này tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc đã là lệ rơi đầy mặt, mà tiểu dã mộ thì giống như là một con dã thú giống như. Phốc, ở trên người nàng, ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng lộ ra tà ác vụn vặt nụ cười. liên tục tha động lên hai tay, lộ ra không sai đã làm tốt mình trần ra trận chuẩn bị. Phong tình vạn trùng Trịnh Tiểu Ái, y như là chim non nép vào người giống như rúc vào bán duyên quân lời nói bên trong. Kiều diễm như hoa múi giống như môi đỏ, hơi hơi hướng lên vung lên, một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt, hơi có vẻ bất mãn chừng lấy bán duyên quân. Lấy bán duyên quân thần thông, lại thêm trong khoảng thời gian này, bao giờ cũng không trầm luân tại Trịnh Tiểu Ái trên thân. Cùng Trịnh Tiểu Ái tiến hành song tu, đã đạt tới linh hồn tương thông tầng thứ, rất nói nhiều, cho dù Trịnh Tiểu Ái không có nói ra, hắn cũng hoàn toàn cảm ứng được. Giờ phút này, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bán duyên quân tuấn lãng như yêu trên mặt, hiện ra một vệt rộng rãi tiêu sái chi sắc, cho đùa quái đản giống như xoa bóp Trịnh Tiểu Ái thẳng tắp thanh tú mũi ngọc. Hưng Bình khí cùng mở miệng nói, Tiểu Ái, ngươi thì đừng nóng giận, không phải liền là chỉ là một gian treo lơ lửng ở giữa không trung phòng nhỏ sao? Hủy, cũng liền hủy, thật không có gì lớn không? Lão nạp đều không để trong lòng, ngươi lại càng không có tất yếu đối với chuyện này. Canh cánh trong lòng, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi phụ cận khách sạn, mở cái gian phòng. Tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu nghiên cứu thảo luận. Hắn cùng Trịnh Tiểu Ái ngẫu nhiên gặp, thình lình phát giác được Trịnh Tiểu Ái cùng hắn tâm linh tương thông, là hắn tu luyện chi lộ phía trên bạn lữ. Sau đó không chút do dự đem Trịnh Tiểu Ái cho không thể miêu tả. Bởi vì hai người gặp gỡ là mệnh chung chú định sự tình, lọt vào bán duyên quân cưỡng hiếp, Trịnh Tiểu Ái chẳng những không có chán ghét bán duyên quân, ngược lại thật sâu yêu mến bán duyên quân, đối bán duyên quân ngoan ngoãn phục tùng. Cùng Trịnh Tiểu Ái thành lập được song tu cơ sở về sau, bán duyên quân liền mang theo Trịnh Tiểu Ái rời xa hồng trần tục thế, đi vào ít ai lui tới chỗ rừng sâu ẩn cư, mỗi ngày đều cùng Trịnh Tiểu Ái tu luyện song tu bí pháp. Thì liền bán duyên quân cũng không nghĩ tới, hắn cùng Trịnh Tiểu Ái ẩn cư chỗ, vậy mà lại bị đến từ Nhật Bản nhẫn thuật tông sư ẩn trong khói trên người tìm thấy được. 7 giờ trước, ẩn trong khói trên người đến, nhất chỉ bắn nát hai người dùng đến song tu đạo tràng nhà gỗ nhỏ. Càng là nỗ lực bốc lên bán duyên quân đối tà thần cừu hận. Màn đêm tức sắp giáng lâm. Lúc này hai người vẫn như cũ đứng tại phòng nhỏ mộc hóa thành toái phiến phía trên. Trịnh Tiểu Ái lưu luyến không rời nhìn qua đầy đất toái phiến, mí mắt hơi có chút phiếm hồng. Ta là thật không muốn rời đi nơi này, ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua một đoạn mỹ diệu khó quên thời gian. Ta muốn ở chỗ này sống quãng đời còn lại cả đời. Không có huyên náo phồn hoa quấy nhiễu, cũng không có hồng trần tục sự ràng buộc. Lưu giữ ở trên đời này ý nghĩa, chính là vì cùng ngươi không thể miêu tả, giúp ngươi phương pháp song tu, tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, mà ta cũng có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Trịnh Tiểu Ái trong thanh âm, hàm xúc lấy không che giấu được thương cảm, trong mắt lóe lên óng ánh lệ quang. Càng lộ ra quyến rũ mê người, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Thật tốt an ủi một phen, bán duyên quân đương nhiên biết Trịnh Tiểu Ái lời nói này là xuất phát từ thực tình. Sau khi hít sâu một hơi, vỗ nhẹ Trịnh Tiểu Ái phía sau lưng, cực kỳ cưng chiều khuyên lơn. Tiểu Ái, khác bởi vì nhỏ mất lớn, ẩn như chỗ bị hủy mất đi hiệu lực. Chậm chế tu luyện là lớn, trước mắt lão nạp song tu bí pháp, đang ở vào mang tính then chốt giai đoạn, không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Tiếp qua 1 giờ, lão nạp liền phải theo ngươi không thể miêu tả, nếu không lời nói, trước đó tu luyện thành hiệu, liền sẽ phí công nhọc sức, lão nạp công lực cũng sẽ suy yếu, ngươi phải ngoan, nghe lão nạp lời nói. người xuất gia không đánh lừa dối, lão nạp là tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần lão nạp có thể luyện thành phương pháp song tu, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ngươi vận mệnh cũng lại bởi vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Ây, trong khoảng thời gian này, cùng lão nạp cộng đồng tu luyện mang đến chỗ tốt, ngươi cũng cảm nhận được. Thân thể ngươi, từ trong ra ngoài, nghiêm chỉnh là rực rỡ hẳn lên. Khí chất, dung nhan, màu da, dáng người, càng thêm giàu có nữ nhân mị lực, càng có thể để nam nhân quỳ ngươi dưới gấu quần. Đi thôi, tiểu ái, nói đến câu nói sau cùng lúc, Bán Duyên Quân trong giọng nói, mơ hồ để lộ ra một tia ý cầu khẩn. Đang khi nói chuyện, Bán Duyên Quân còn vô cùng ôn nhu vì Trịnh Tiểu Ái. Lau đi khóe mắt nước mắt, Trịnh Tiểu Ái cong lên môi đỏ, trợn mắt chừng một cái, kiều diễm như hoa tuyệt mỹ gương mặt bên trên, rốt cục nổi lên một vệt dí dỏm đáng yêu vũ mị. Tay trắng che miệng, phốc phốc, cười một tiếng, nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng một vòng, đánh tại Bán Duyên Quân đầu vai, tức giận gắt giọng, thì ngươi cái này đức hạnh còn người xuất gia đâu? Người nào sẽ tin tưởng nha? Ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một chút ta loại này không dành thế sự tiểu nữ hài. Có cái nào người xuất gia, giống như ngươi lục căn không sạch, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến cái kia việc cảm thấy khó xử sự tình. Ngươi nếu thật là cái người xuất gia, đó cũng là cái hoa hoa hòa thượng. Bán Duyên Quân cũng bị Trịnh Tiểu Ái lời nói này chọc cho hết sức vui mừng, nhịn không được cười lên ha hà. Hắn đương nhiên biết Trịnh Tiểu Ái lời nói này cũng không phải là chào phúng hắn, chỉ là đơn thuần trêu chọc mà thôi. Đại sư a, tiểu nô nhà nơi này tốt trống rỗng, cần muốn lấy được ngài an ủi, không biết đại sư ý như thế nào. Không đợi Bán Duyên Quân kịp phản ứng lúc, Trịnh Tiểu Ái lại thay ra một bộ dạng, biến đến kiều mị tận xương, phong tình vạn trùng, hướng về phía Bán Duyên Quân liên tục liếc mắt đưa tình. Ỏn à ỏn ẻn hỏi một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?